Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Mơ Mộng Thế Giới, Chư Ninh dưới chân vừa động, đều lăn xa một chút, ai cũng không chuẩn đi lại, Thi Ngu âm thanh lạnh lùng nói. Cầu ngươi, đừng làm cho nàng sát nàng, hòng cầu xin Thi Vũ. Ngươi đến cùng những người này là cái gì quan hệ? Thi Vũ vừa muốn tiến lên đã bị cho lực bám trụ. Tóm lại, nàng hiện tại giết Tam Môn Sơ, Tam Phu Nhân, như vậy hậu hoạn vô cùng. Phụ, Linh Thần liền sẽ không bao giờ nữa dễ dàng tha thứ nàng tiếp tục trưởng thành. Sau nàng đem nghênh đón vô số ám sát, Sơ Dương thập phần khó xử. Một mặt là từng thập phần yêu thương nàng Tam Phu Nhân. Thậm chí lúc trước thập phần đau sủng nàng Lục Ca đều chết ở Thi Ngu trong tay. Nàng vốn nên hận. Khả một mặt khác, Thi Ngu là nàng thân tỷ tỷ, lại luôn luôn bị thua thiệt, tình hình hiện tại, ta thế nào ngăn cản, cho dù tỷ tỷ dừng lại, Tam Phu Nhân cũng sẽ không bỏ qua nàng, Thi Vũ lòng nóng như lửa đốt. Ánh mắt một khắc không rời Thi Ngu, hơn nữa Tam Phu Nhân đã thấy được Thi Ngu thực lực. Mặc kệ nàng còn sống trở về vẫn là đã chết không thể quay về. Thi Ngu đều giống nhau bị vây bị động. Càng không cần nói Thi Ngu tính tình, cùng đối phương đã thành tử địch, nàng liền tuyệt sẽ không mềm lòng lưu tình. Sơ Dương thâm thở dài, mạnh mở mắt ra, hơi hơi đứng dậy chống được ngài, bên cạnh người đại diện tiến lên đỡ lấy nàng. Khá hơn chút nào không? Nàng kéo kéo khóe môi, đẩy ra cốc nước, tạ ơn, tốt hơn nhiều, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã 19 năm, nàng đã chết thật lâu. Nhưng là cha mẹ không tha, không chịu nhường nàng rời đi, đó là một nhiệm vụ thế giới, nàng nay gặp được cung tỷ tỷ không có gì hai loại. Nếu không nên tính, đại khái nàng so với Thi Ngu may mắn một chút, không giống nàng cho tới bây giờ đều như vậy khổ, mạnh thương thực cường ngạnh, tiền chút năm thừa dịp nàng không thể phản kháng, hồn phách trạng thái hạ thậm chí không có chính mình ý thức. Mạnh mẽ cho nàng dung hợp rất nhiều sinh hồn dùng để bổ tự thân. Sau đó này sinh hồn thân thể, đều là nàng sau này phụ thân giả. Nàng rất thống khổ, nhưng không hề sức phản kháng. Chỉ có thể mỗi lần đều dùng tự sát đến cùng hắn cho thấy quyết tâm ni mạnh thương cuối cùng. Đành phải đáp ứng không lại thương tổn vô tội. Sau đó tự mình nhường nàng phân rõ. Nhưng nàng đầu nhập một khối sớm chết đi lâu ngày nữ hài thi thể nội. Cũng chính là hiện tại nàng, tàn hồn vô pháp đi luân hồi, nàng ngược lại thành nhiệm vụ này thế giới nhiệm vụ chủ thể. Nhiệm vụ thế giới thời gian cùng thập phương thành không giống với. Đến bây giờ, nàng không biết chính mình đã chết bao nhiêu lần, tuy rằng thế không được chết già, không có một lần có thể sống qua 30. Khả trên thực tế nàng đến bây giờ, thậm chí liên 25 sinh nhật đều không qua qua. Mỗi lần đi vào giấc mộng tài năng trở lại thập phương thành. Trở lại Thi Vũ bên người trong hòm, nhưng là theo Thi Ngu cùng Thi Vũ lẫn nhau nhận thức. Nàng bàng quan nàng, càng ngày càng hiểu biết nàng, lại càng phát không biết làm sao. Thi Ngu đã không phải ai có thể thay đổi, cho dù Thi Vũ cũng không được, nàng quá khứ. Quyết định nàng cả người lãnh khốc linh hồn, nàng rất khổ sở, vì Thi Ngu đau lòng, có đôi khi cũng bắt đầu chán ghét như vậy yêu phụ mẫu nàng. Vì sao sẽ đối tỷ tỷ như vậy bất công? Khả nàng bản tính thiện lương, càng không thể nhận linh thần chấn nhiều như vậy vô tội người đều phải nhất định bị Thi Ngu sát hại. Thế nào vừa khóc, thân thể của ngươi như vậy nhược, nếu không hôm nay sẽ không đi. Xin cái phép đi, người đại diện đưa qua khăn tay. Sơ Dương lau nước mắt, lắc đầu, diễn viên là nhiệm vụ này thế giới an bày cấp thân phận của nàng. Nàng chỉ có thể theo nhiệm vụ đi, thẳng đến nhiệm vụ giả đến. Như vậy sao được, đây là công tác, buổi sáng gọi điện thoại xác định, thế nào có thể đổi ý thả người bồ câu nhà từ đâu. An bày xe đi, bên này Thi Ngu bị roi vĩ tảo đến cánh tay. Nhất thời đó là nhất đại phiến miệng máu, liền ngay cả ác ma khôi phục sức khỏe đều ngăn cản không xong. Thi Vũ hơi nhếch môi không dám ra tiếng quấy rầy nàng. Bỗng nhiên thân thủ nắm lấy bên người Chư Ninh, thần tướng đại ca, nếu, cầu ngươi dẫn ta tỷ tỷ rời đi, ta có thể đáp ứng ngươi gì yêu cầu, mặc dù hắn trong mộng không có mộng qua thi ngu này một màn. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được lo lắng nàng, thấy nàng bị thương hắn liền đau, quá yếu, hắn vẫn là quá yếu, đối nàng có chút tin tưởng đi, Thất Hào nhưng là không muốn sống. Nàng ngày đó ăn luôn cái kia thuần ma ngươi không phải không phát hiện. Thực lực của nàng còn không ra đâu, Chư Ninh lờ đễnh. Ta không phải đối nàng không tin tưởng, ta chính là không hy vọng nàng chịu một chút thương tổn, Thi Vũ xem xa xa bầu trời chiến đấu. Thanh sắc mơ hồ, Chư Ninh sửng sốt, ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, Thi Ngu trước kia nói qua, bọn họ chính là tỷ đệ, này ánh mắt, nói tỷ đệ. Lục Cẩm Yên không quan tâm phốc đi lên, không môn đại khai, chỉ lo tiếp đón Thi Ngu. Thi Ngu trường đao cùng căn bản không có cách nào khác đánh xuyên qua nàng hộ thân cháo. Linh thần ở thập phương thành, hướng tới là có tiếng yêu thê tử của chính mình con cái. Luôn luôn quảng cáo dùm beng thê tử chỉ có trước sau chi phân. Không có ai cao ai thấp, đại gia giống nhau đại, hắn đối mỗi người đều là thật tâm. Hắn coi trọng, đều sẽ tự mình luyện hộ thân cháo cấp đối phương. Đại khái bên người con cái thân nhân, chỉ có Thi Ngu chưa từng có đi. Thi Ngu bị nàng đuổi theo quất, rồi âm phong rất thịnh. Nhất quát đó là một mảnh màu đỏ. Nàng ỷ vào tốc độ, ở không trung linh hoạt xuyên qua. Chỉ là như thế này hoàn toàn bị động tình huống rất bất lợi. Thương không đến đối phương, cố tình đối phương lực sát thương lại như vậy cao. Thi Ngu dừng lại, tiếp theo thuấn roi liền trùng trùng dừng ở trên lưng, nàng ẩn nhẫn giật giật mi, phản thủ một phen nắm lấy roi, trong nháy mắt huyết nhục tan rã, nàng cắn chặt nha, phóng thích lam hỏa, theo roi thiêu đốt trở về, một vòng đem roi chiền nơi tay thượng, tam phu nhân sử lực hồi triệt, cố tình Thi Ngu thuận thế mà lên, nàng toàn bộ tay phải đều thành bạch cốt, bả vai cũng bắt đầu lan tràn. Thi Vũ nhịn nữa không xong, tỷ tỷ, hắn thì tháo, Chư Ninh bất động, phản thủ giữ chặt hắn, nàng chính là như vậy cái đức hạnh, một khi chiến đấu, trong mắt không có những người khác, liều mạng cũng muốn đối phương tử, này là bao nhiêu năm tài luyện ra Thi Vũ đỏ hốc mắt. Bởi vì đi qua, nàng không có người đau lòng, vĩnh viễn là một người, cho nên mới một điểm cũng không băn khoăn. Cho nên mới như vậy liều mạng, nhưng là hắn đau lòng. Hắn lo lắng, Thi Ngu cùng hắn thật sự không phải một cái thế giới đi. Nàng quá mạnh mẽ, chạy quá nhanh, hắn cùng hào cố hết sức, tựa hồ trừ bỏ này mệnh, giống như cái gì cũng không giúp được nàng. Thi Ngu ngạnh sinh sinh vọt tới Lục Cẩm Yên trước mặt. Ở nàng kinh hãi trong ánh mắt, tay trái thân hướng nàng cổ. Lục Cẩm Yên nhấc chân đem nàng trực tiếp đá đi ra ngoài. Thi Ngu nắm chặt roi lại bay trở về. Chư Ninh chính muốn tiến lên. Không cho đi lại, Thi Ngu lạnh nhạt nói. Cổ nơi đó huyết nhục đã bắt đầu bị rung. Người đều sắp chết, Chư Ninh nhíu mi. Nàng bán nằm sấp, Lục Cẩm Yên thân thủ nắm lấy nàng cổ. Tiểu súc sinh, ngươi khả thật đáng ghét. So với ngươi cái kia chỉ biết khóc sướt mướt Trang Bạch Liên dối trá mẫu thân còn ghê tởm. Ngươi giết con ta, ta cũng muốn ngươi tử. Ta muốn nàng hai cái nữ nhi, một cái đều không chiếm được. Thi Ngu nửa mở để mắt, hô hấp như có như không. Nàng toàn lực thúc giục Nhiếp Linh, đầu ngón tay lạnh lẽo cảm đốn khởi. Sau đó nhanh chóng lan tràn toàn thân. Ta nghe nói, ngươi cũng là cái, ma. Xem nàng nửa chết nửa sống bộ dáng, Lục Cẩm Yên dẫn theo nàng cổ thấu tiến lên, đối, ta cũng là cái ma, người này tiện nhân, thật sự là mệnh đại, năm đó thương ca ca thế nhưng không có thể giết ngươi. Còn cho ngươi sống đến bây giờ, kết quả hại chết con ta, đều do cái kia tiện nhân, đều do nàng đem ngươi thả chạy, ta giết ngươi, ta còn muốn giết nàng, thì ngu kéo kéo khóe môi. Suy, nàng nhắm mắt lại, chính là cười, ngươi có biết, nhân vật phản diện, luôn chết vào nói nhiều, cuối cùng tự nhẹ bổng hạ xuống. Nàng bá mở mắt ra, ngăm đen đồng tử lao ra màu xám dòng khí, giống như lưỡng đạo con rắn nhỏ, trống rỗng mở ra mồm to, liền hung hăng cắn cái gì, thỏa mãn nhấm nuốt đứng lên. A, Lục Cẩm Yên hét lên một tiếng đem Thi Ngu ném đi ra ngoài. Mặt nàng đã tràn đầy nếp nhăn, cả người khí thế đều yếu đi nhất mảng lớn, Thi Ngu nửa người trên bên phải đã tất cả đều là bạch cốt. Nàng lại vẫn cứ cong vẹo đứng lên, ngươi cùng cái kia lão xúc sinh sinh hoạt nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ không biết nói, ác ma huyết mạch khôi phục sức khỏe kinh người, muốn ta tử, không dễ dàng như vậy, bên má nàng phía dưới cũng thành bạch cốt. Nhưng vẫn cứ lộ ra cực ác liệt một cái cười. Đúng rồi, ngươi trong miệng cái kia nữ nhân, nàng mệnh là của ta, ta rất nhanh đi lấy. Ngươi liền ngủ yên đi, nàng cả người đẫm máu, bạch cốt dày đặc, cố tinh thần sắc cổ quái ác liệt đến cực điểm, mâu chung tất cả đều là tà khí, giương tay nắm roi liền trùng trùng đánh hạ đến. A, Lục Cẩm Yên một tiếng đau hô, Thi Ngu thần sắc lạnh lùng, nhất tiên lại nhất tiên, Lục Cẩm Yên trên người dần dần cũng lộ ra bạch cốt. Nàng không đối, Chư Ninh lẩm bẩm nói. Cho lực cùng Tôn Đại Đàm không ai dám tiến lên, Thi Ngu bộ dáng này, cùng ngày đó cắn nuốt thuần ma thời điểm giống nhau, bọn họ cũng không dám đi qua, vạn nhất cũng bị ăn liền khóc đã chết. Thi Vũ đi nhanh tiến lên, tỷ tỷ ngươi tỉnh tỉnh, hắn nhất nắm chắc tay nàng. Thi Ngu ánh mắt cũng không từng chuyển đi lại, vẫy tay liền đưa hắn ném đi ra ngoài, cút ngay, nàng ném roi, tay trái nắm chặt Lục Cẩm Yên cổ. Con trai của ngươi, chính là như vậy tử, mâu quang bình tĩnh đến khiếp người. Mạnh, thương, theo Lục Cẩm Yên này một tiếng kêu gọi, nàng nháy mắt trắng bệch như tuyết, cả người đã giận du như ti. Không gian ngưng trệ, cao lớn hư ảnh tại đây phương không gian buông xuống, đè nén hơi thở tràn ngập, cường đại đến làm cho người ta liên lòng phản kháng cũng không dám dâng lên. Nghiệp chướng, hắn một tiếng lãnh xích. Kia hư ảnh bất quá nhẹ nhàng vung tay lên, Thi Ngu liền không hề sức phản kháng trùng trùng ngã văng ra ngoài. Thi Vũ cả kinh, phi thân nhào tới tiếp được nàng, vội vàng bắt đầu trị liệu, tỷ tỷ ngươi thế nào? Thi Ngu nghiêng đầu xem mạnh thương, mạnh, thương, gằn từng tiếng, hư ảnh đem Lục Cẩm Yên lãm ở trong ngực, yên yên, thương ca ca, cứu ta, vì con trai của chúng ta. Báo thù à, Lục Cẩm Yên tê thanh nói, mạnh thương cho triệu hồi thuật chỉ có thể triệu hồi hắn 5 giây. Hiện tại hắn đã ở tiêu tán, căn bản giết không được Thi Ngu, chỉ có thể lạnh lùng đầu đi lại cuối cùng ánh mắt. Mãn hàm sát khí, hắn vẫn là nàng ở hồi sinh kính lý thấy kia khuôn mặt. Tuấn tú gầy yếu, chính là nay trên người hơn cao cao tại thượng quý khí. Còn có ác ma huyết mạch tà khí. Cùng với một thân âm lãnh, mạnh thương mang theo Lục Cẩm Yên tiêu thất, Thi Ngu ánh mắt vẫn là bình tĩnh xem cái kia phương hướng. Thi Vũ nhẫn nước mắt, hợp lại đem hết toàn lực vì nàng chữa thương. Tỷ tỷ ngươi kiên trì trụ, cầu ngươi, mạnh thương, mạnh thương, mạnh thương, nàng một lần niệm, môi với răng đều mang theo huyết bọt, trong mộng thế giới quang quái lục ly, Thi Ngu ở trống không trong thế giới đi a đi. Chung quanh đều là hắc ám, thường thường đầu đưa qua tinh quang, nơi này là chỗ nào? Nàng đi rồi thật lâu, cũng ở trong này đợi thật lâu, thẳng đến có một ngày, gặp một đầu bề ngoài kỳ quái sinh vật, bọn họ giống như ở chung thật lâu. Nàng mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy thời gian như dòng chảy bàn xẹt qua, sau đó có một ngày, nàng nghe thấy nó hỏi nàng, nguyện vọng của ngươi, là cái gì? Nguyện vọng là, Thi Ngu ở trong mộng hoang mang, nguyện vọng là, tự do, không CV by Loverly đây không? Hết chương.